Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, mãng tôn. Ta diệt ngươi toàn tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một tiếng. Ở dược cốc vậy một khối nham thạch trên, qua trầm một tiếng, mà ở nơi này một tiếng trong, Dịch Tiểu Phi thần sắc không ngừng biến hóa. Cả người vẻ mặt nhăn nhó, có thể nói là trước đó chưa từng có dữ tợn. Mãng tôn, ta diệt ngươi toàn tộc. Dược cốc phía trên, thuộc về Dịch Tiểu Phi vô cùng phẫn nộ, giống như tẩu hỏa nhập ma vậy tiếng hô vang lên. Nguyên bản nhắm mắt dưới Dịch Tiểu Phi, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, thiên địa linh khí điên cuồng bị hút vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Vậy một đầu tóc bạc lại có thể vào lúc này xuất hiện một màn kinh người. Ngay tức thì tấm dài không thiếu, mái tóc dài trắng như tuyết xóa vai. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt tràn ngập máu này tơ. Oanh, ở cuồng bạo thiên địa linh khí dưới, ở vùng lân cận cốc trên vách nham thạch, chấn động rơi xuống. Đây nếu là đập nhập phía dưới dược cốc, sợ là sẽ phải tổn thương người vô tội. Hiu, hiu, hiu. Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng thân thể, nhanh chóng đứng lên, tay phải hai ngón tay thống nhất, hoa động ra, kiếm chỉ uy lực, chỉ kiếm bộc phát ra kiếm khí, tập sát ra, đều là đem vậy rơi xuống nham thạch, vặn giết sạch, đáng sợ dị thường. Kiếm khí kia đem những cái kia nham thạch biến thành bụi đá, từ không trung rơi xuống xuống, mà ở phía dưới dược cốc đã sớm chấn động. Đây là người nào thanh âm? Bọn họ làm sao có thể không biết? Là Long Vương, là Dịch Tôn gầm to. Rốt cuộc là cái gì mới có thể để cho Long Vương tức giận như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mãng tôn, diệt ngươi toàn tộc. Đây là bực nào thâm cừu đại hận, mà ở trong dược cốc những cái kia con em trưởng lão có lẽ không biết. Thế nhưng chút thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, đối với đây chính là biết được rất rõ ràng. Hải ngoại dị tộc Hải Mãng tộc vô địch tôn giả cảnh. Mãng tôn, ban đầu ở trong nước Nhật, Long Vương chính là bị Mãng tôn gây thương tích, thiếu chút nữa chết ở đảo quốc bờ biển quốc gia. Nếu không phải Võ Vương cứu giúp, cũng sẽ không có hôm nay Long Vương. Mà bởi vì là lần này cứu mạng, trong nước Nhật liền điên cuồng truyền khắp. Trấn quốc Võ Vương không thể nghi ngờ là đè qua Long Vương một đầu. Đây là nước Nhật võ đạo giới muốn thấy được. Trong mơ hồ có một loại cực lớn kiêu ngạo. Vèo, vèo, vèo, dược cốc khắp nơi, có bốn đạo thân ảnh bay lên. Là hôm nay trong dược tộc ba vị tôn giả, Dược Kình, Dược Phong còn có Dược Long Tử, người cuối cùng chính là Lục Huyền Âm. Bốn người đều là hướng dược cốc phía trên Dịch Tiểu Phi đứng phương vị đi. Rất nhanh liền rơi xuống Dịch Tiểu Phi bên người. Hôm nay Dịch Tiểu Phi vậy một đầu nhóm xuống mái tóc dài, để cho Dịch Tiểu Phi cả người nhìn qua quỷ dị dị thường. Vậy tia máu đôi mắt, máu tươi bên mép, thời khắc này Dịch Tiểu Phi còn không có bình tĩnh lại. Lần thứ tư tâm ma kiếp, lại có thể biến thành như vậy. Dù là biết cái này là giả, có thể hết thảy các thứ này lại là như vậy chân thực. Thuộc về lão đầu tử đầu lâu, vậy chết không nhắm mắt ánh mắt, để cho Dịch Tiểu Phi cả trái tim cũng đau đớn đi ra. Ròng rã một tiếng tâm ma kiếp, Dịch Tiểu Phi ở bên trong không ngừng chém giết, máu nhiễm đỏ toàn bộ thân thể, người bị trọng thương dưới, cũng phải giết hết những cái kia người hải ngoại dị tộc. Long Vương, Dược Kình biết được, hôm nay Dịch Tiểu Phi đang hướng đâm lần thứ tư tâm ma kiếp. Chẳng qua là bây giờ Dịch Tiểu Phi trạng thái cùng biểu hiện, không khỏi để cho người lo lắng, tâm ma kiếp không vượt qua. Vậy cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần điều chỉnh trạng thái, còn có thể đã thử. Bây giờ Dược Kình chỉ lo lắng không vượt qua tâm ma kiếp trong, bị tâm ma khó khăn, tẩu hỏa nhập ma, đó mới là vấn đề lớn. Một điểm này Dược Phong, Dược Long Tử, Huyền Âm dĩ nhiên không biết, nhưng Dược Kình dẫu sao đã bước vào vô địch tôn giả cảnh. Hơn nữa đã trải qua hai lần tâm ma kiếp, đối với tâm ma kiếp biết rõ càng rõ ràng hơn. Dược Kình lão tổ, ta không có sao. Dịch Tiểu Phi ổn định mình tâm trạng, biết nếu là lại không khống chế được, mình tâm cảnh gặp nhau có rất biến hóa lớn. Biến hóa này là đối với mình bất lợi. Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. Ngươi như vậy nhưng mà đem ta lo lắng hư. Nghe được Dịch Tiểu Phi trả lời, Dược Kình thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Dịch Tiểu Phi tẩu hỏa nhập ma, vậy đối với khắp cả dược tộc mà nói đều là uy hiếp. Dẫu sao tẩu hỏa nhập ma dưới, hồ giết người lung tung, đây đều là cực kỳ bình thường sự việc. Dược Long Tử, Dược Phong, còn có Huyền Âm cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Quả thật bây giờ Dịch Tiểu Phi sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Xem ra đã điều chỉnh tới, nhất là Huyền Âm. Nghe được Dịch Tiểu Phi một tiếng giống kia gọi, lúc này cả trái tim cũng treo lên. Lo lắng Dịch Tiểu Phi lần này trải qua lần thứ tư tâm ma kiếp lúc này có chút bất ngờ. Vốn là Dịch Tiểu Phi còn cố ý cùng nàng nói qua, lần này tâm ma kiếp sẽ không có vấn đề, mà hôm nay nhưng là như vậy tình huống. Chắc hẳn trong này xảy ra một ít bất ngờ, nếu không cũng sẽ không như vậy. Chỉ như vậy, Dịch Tiểu Phi nhắm lại đôi mắt, lẳng lặng đứng không sai biệt lắm 10 phút tả hữu thời gian. Làm lần nữa ngước mắt lên mạc lúc này đã khôi phục thanh minh ánh mắt. Cái này lần thứ tư tâm ma kiếp, nguy hiểm thật. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, lòng vẫn còn sợ hãi, thật không muốn trải qua lần thứ hai. Long Vương, như thế nào? Bây giờ Dịch Tiểu Phi coi như là khôi phục xong hết rồi. Dược Kình không nhịn được hỏi, mặc dù trong lòng đã suy đoán Dịch Tiểu Phi đã vượt qua lần thứ tư tâm ma kiếp, nhưng suy đoán thủy chung là suy đoán, vẫn là phải nghe Dịch Tiểu Phi chính miệng nói ra. May mắn vượt qua, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Cái này cuối cùng không có uổng phí liền vậy hai viên đan dược. Trong này ấy đương nhiên là có trước dược tộc công lao thật lớn. Dẫu sao đan dược kia là dược tộc luyện chế ra. Cái này hơn một tháng hao tốn rất lớn tinh lực. Chúc mừng Long Vương, Dược Kình cười ha ha một tiếng. Chúc mừng Dịch Tôn, chúc mừng Dịch Tôn. Dược Phong cùng Dược Long Tử giống vậy lên tiếng, mà Lục Huyền Âm vẻ kiêu ngạo nụ cười sáng lạng, cũng làm nàng lo lắng gần chết, mà bây giờ biết kết quả, bất an trong lòng, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Sau đó 5 người từ dược cốc phía trên xuống, rơi vào dược cốc trên mặt đất, nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi thanh tắm một cái thân thể, đổi cảm giác áo quần. Còn nghĩ vậy tóc trắng cho tu bổ hết, khôi phục trước đây trạng thái hình dáng. Dược Kình lão tổ sửa sang lại một phen sau đó, liền cùng Lục Huyền Âm tới gặp Dược Kình. Long Vương là dự định rời đi sao? Dược Kình biết Dịch Tiểu Phi ý tưởng, bất quá cái này có phải hay không quá tràn đầy, tốt nhất vững chắc một phen. Ở trong dược tộc quấy rầy mọi người quá lâu. Huống chi Dược Kình lão tổ biết, ta có chuyện quan trọng trong người. Nếu đã vượt qua lần thứ tư tâm ma kiếp, vậy đi Bắc Cương miêu tộc, đem kim giáp thi thu hồi. Mình liền dự định đi trong nước Nhật. Lần này đi trong nước Nhật, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không công mà về. Bởi vì là ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, đây là cứu ra lão đầu tử cơ hội duy nhất. Nếu là lần này thất bại, có lẽ tựa như cùng trải qua tâm ma kiếp như vậy. Bực này cảnh tượng, Dịch Tiểu Phi thì không cách nào tiếp nhận. Có lẽ thời điểm đó Dịch Tiểu Phi thật sẽ nhập ma, thật sẽ nổi điên, cho nên đang đợi lâu như vậy sau đó phải ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http